Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, tán trốn. Thần Tân Ý bị người nam nhân kia kéo đi, Nam Cung Nhất Tiếu đồng dạng gặp được một màn này, hàm răng của hắn cắn chặt, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra, hắn một mực tại cố gắng chiến đấu. Muốn thoát ly đi ra đem Thần Tân Ý thi thể cho cướp về. Đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát ly chiến đấu. Ngạnh xanh xanh bị những này dị chủng cho dây dưa ở chỗ này. Dị chủng vương đột nhiên gia nhập chiến đấu, lại để cho nguyên bản còn có cơ hội đào thoát huyết thập vệ đội triệt để ân đã bị chết ở tại đây. Mà dị chủng vương không có trực tiếp đối với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn ra tay. Mục tiêu của hắn ngược lại trước đặt ở những cái kia cầu tử trên người. Cầu tử một mực không cách nào tiến hóa tứ cấp thực lực. Tại dị chủng vương trong tay tự cùng bóp chết một con kiến bình thường dễ dàng. Dị chủng vương nhàn nhã dạo chơi giống như thỉnh thoảng xuất hiện tại một đầu cầu tử bên người. Mà mỗi lần dị chủng vương xuất hiện, đều có một đầu cầu tử đã chết tại lòng bàn tay của hắn. Như là tử thần giống như dị chủng vương, lấy tánh mạng người ta ở vô hình tầm đó, phất tay bên trong lại để cho người tan thành mây khói. Cực lớn sợ hãi giống nhau giao long thú vương khi đó bình thường. Rất nhanh ở thự quang chi thành lan tràn mở đi ra. Sau lưng trợ giúp mà đến một đoàn người dĩ nhiên cùng rất nhiều tiến vào đến nội thành dị chủng. Chiến đấu đã đến cùng một chỗ, máu tươi bốn phía vẩy ra, giết chóc lại để cho người sống sót cùng dị chủng đều giết đỏ cả mắt rồi. Trên chiến trường chỉ có cắn xé nhau mà liều giết, thự quang chi thành thiếu khuyết trung kiên lực lượng, đối mặt dị chủng cường thế công kích, liên tiếp bại lui. Nguyên bản thành lập phòng ngự, khác thường loại vương tồn tại căn bản tựu không cách nào phát huy hắn tác dụng, mà ngay cả cơ bản cản tay đều có chút gian nan. Hàn Dũng, nghĩ biện pháp mang mọi người rút lui khỏi, không thể còn như vậy đi xuống, còn như vậy xuống dưới tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nam Cung Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy, thượng đều là vết máu. Cũng không biết là chính bản thân hắn hay là dị chủng. Hắn cố gắng tới gần một bên Hàn Dũng, thừa dịp chiến đấu khe hở lớn tiếng đối với Hàn Dũng nói ra. Đội trưởng, người dẫn người rút lui khỏi, chúng ta tới bọc hậu, so về chúng ta tới, người mới được là nhất có lẽ còn sống. Trong trận chiến đấu này, không nghĩ qua là sẽ chết ở trên chiến trường. Không. Có lẽ muốn nói tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, khác thường loại vương khủng bố như vậy tồn tại, mà bọn hắn bên này lại không có một cái cao đẳng lực lượng có thể đối kháng. Liền Thần Tân Ý cũng đã ngã xuống, bọn hắn không thể nghi ngờ là tại trên con đường tử vong dãy rùa. Đây cũng là Hàn Dũng lần thứ nhất gọi Nam Cung Nhất Tiếu đội trưởng. Tuy nhiên cho tới nay đều là Nam Cung Nhất Tiếu dẫn theo huyết thập vệ đội. Bọn hắn cũng đều tâm phục đi theo, nhưng là ai còn không có cái tranh giành dài ngắn tâm. Tại bên ngoài đoàn kết, ở bên trong bọn hắn có thể tổng hội nói, một ngày nào đó cái này đội trưởng chính là vị trí chúng ta hội thay thế. Hiện tại Hàn Dũng kêu lên một tiếng này đội trưởng. Cho thấy hết thảy gánh nặng đều muốn gánh tại Nam Cung Nhất Tiếu trên người. Cách đó không xa Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ cũng hô to lên. Đúng vậy a, đội trưởng, người đi trước, có thể mang đi bao nhiêu người mang đi bao nhiêu. Chúng ta tới bọc hậu, cho dù đánh đến cuối cùng một người, cũng muốn bảo vệ ngươi đi ra ngoài. Ừ, đội trưởng, người nhất định phải đem tại đây tin tức mang đi ra ngoài. Chúng ta không thể toàn bộ đều ngã vào trong nhà mình. Lại làm cho lão đại không biết hung thủ là ai. Hai người nói xong đều có chút nghẹt ngào rồi. Lại nói tiếp, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ tại 10 người chính giữa xem như tuổi tương đối nhỏ. Một mực đều rất được Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn chiếu cố. giờ khắc này hai người đột nhiên phát triển, mà bắt đầu cố gắng gánh vác phần này nguyên vốn không nên là bọn hắn cái tuổi này nên thừa nhận gánh nặng. Nam Cung Nhất Tiếu khóe mắt đã ướt át. Hàn Dũng một đao vung ở trước mặt của hắn, trực tiếp đem nguyên vốn thuộc về Nam Cung Nhất Tiếu đối thủ cho kéo đi qua. Thuận thế một cái vai đụng đem Nam Cung Nhất Tiếu đụng ra chiến đấu vòng tròn luẩn quẩn. Đi nhanh lên, thừa dịp quái vật kia còn chưa tới chúng ta bên này. Hàn Dũng thấp giọng quát nói, dị chủng vương hoàn toàn chính xác không có ở bọn hắn cái này phiến chiến đấu địa điểm tàn sát bừa bãi, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ Nam Cung Nhất Tiếu đem khó có thể thoát ly chiến trường. Nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhịn xuống không để cho mình nước mắt rơi xuống. Nam Cung Nhất Tiếu nói ra, các huynh đệ, ta đi trước một bước, có cơ hội các ngươi tự rút lui, không muốn làm không sợ hy sinh. Nam Cung Nhất Tiếu quay người nhảy lên cầu tử lưng, lại để cho cầu tử hướng về nội thành chạy tới. Hắn còn muốn cho nội thành cái kia những người này ly khai chiến trường, đi ra ngoài tránh né. Mà một bên Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ nhanh chóng bổ huyết tới, ngăn trở muốn đuổi theo Nam Cung Nhất Tiếu dị chủng. Tình huống nơi này dị chủng vương không có phát hiện, cũng có lẽ hắn phát hiện, cũng không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, Nam Cung Nhất Tiếu chỉ là một cái tùy thời khả dĩ bóp chết côn trùng mà thôi. Chạy mất cũng đó không quan trọng, dị chủng vương tại nhảy tử vong điệu văn bình thường, chết ở trong tay hắn cầu tử đã đạt đến năm đầu nhiều. Mỗi một đầu đều là bị móc xuống trái tim sau chết đi. Mặc dù có hệ thống cung cấp dược tề vậy cũng vô sự vô bổ rồi. Dược tề có thể không pháp lại để cho người bị chết hoặc những sinh vật khác trọng sinh. Lý Hạc, Trần Tiếu mang theo những người khác cũng là điên cuồng công kích tới những cái kia dị chủng. Nam Cung Nhất Tiếu rút lui khỏi lại để cho bọn hắn cũng tăng thêm vài phần áp lực. Nhưng là bọn hắn không có một điểm câu oán hận, ngược lại là dốc sức liều mạng nghiền ép tiềm lực của mình, để càng nhiều nữa ngăn cản dị chủng công kích. Miền Tây hoang dã chi địa, Kiều Vũ Thần nhìn phía dưới cùng không trung dị sinh vật càng ngày càng ít, biết đạo cơ hội của mình đã đến. Hạc Nhi, chúng ta đi, cẩn thận một chút, chờ ta mệnh lệnh mau nữa nhanh chóng hành động. Kiều Vũ Thần cẩn thận dặn dò Vân Trung Hạc. Hắn cũng không muốn hệ thống còn không có ghi chép đến tọa độ điểm tựu đã xảy ra không thể vãn hồi chiến đấu, như vậy cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Vân Trung Hạc chung quanh mây mù dần dần biến ảo, biến thành cùng không trung mây mù bình thường. Đi về phía trước tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhìn về phía trên giống như là một đóa vân tại chậm rãi di động. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn trên mặt đất, cố gắng lại tìm kiếm lấy lục mang tinh trận khả năng tại vị trí. Ở phía sau vụn vặt lẻ tẻ chưa cùng thượng đại bộ đội dị sinh vật ở bên trong. Kiều Vũ Thần thấy được khu vực ba không đồng dạng như vậy địa phương. Ba cái điểm bên trong phân biệt vây tụ lấy zombie, dị thú, cùng phi hành dị thú. Từ không trung nhìn lại lẫn nhau tầm đó tạo thành một cái hình tam giác hình. Kiều Vũ Thần hai mắt tỏa sáng. Chính là chỗ đó rồi. Chỗ đó có lẽ tự là tọa độ điểm rồi. Hạc Nhi, ra tốc, hướng về kia ở bên trong lao xuống đi. Ngàn vạn không muốn ham chiến. Tại Kiều Vũ Thần dưới chỉ thị, Vân Trung Hạc tốc độ bỗng nhiên nhắc tới. Nàng cái này nhắc tới nhanh chóng. Không trung lập tức xuất hiện một đóa keo lấy thật dài vân vĩ mây trắng. Tại rất nhanh hướng về mặt đất trụy lạc, chung quanh phi hành dị thú phát hiện tại đây dị thường. Lập tức liền có phi hành dị thú rất nhanh tiếp cận. Mà Vân Trung Hạc nghe theo Kiều Vũ Thần chỉ là cực tốc tránh né. Như cũ là như là dây cơ bình thường hướng về mặt đất cái kia ba cái tọa độ điểm lao xuống đi. Không trung dị thường tự nhiên bị ba cái điểm ở bên trong dị sinh vật phát hiện. Chứng kiến cái kia đóa từ trên trời giáng xuống mây trắng, chúng có chút sững sờ, bởi vì không cách nào thấy rõ trong mây mù là cái gì. Nhưng sau khi thấy mặt truy kích phi hành dị thú, chúng tự nhiên cũng là đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kiều Vũ Thần đứng tại Vân Trung Hạc trên lưng, trong tay nắm đường đao, mà trong đầu tinh thần lực toàn bộ tập trung vào trong đầu. Chỉ chờ cái này cái thanh âm kia xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.